99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1200. Ai là hoa tê ai là phân châu? Dư Lý Lý một đường cái xác không hồn đồng dạng. Đón xe về nhà thời điểm, vẫn là bị xe taxi sư phụ cho gọi xuống. Trả tiền xe lên lầu. Dư Lý Lý xuống thang máy thời điểm, liền bắt đầu sờ chìa khóa. Chỉ là ra cửa một ngày, trong lòng đối với nơi này lại là 10 điểm ỉ lại. Đây chỉ là một cùng thuê phòng ở thôi, lại là trên thế giới này duy nhất có thể cho nàng xưng là nhà địa phương. Bấm mật mã, móc ra chìa khóa đến sau khi mở cửa, bên trong là tối như mực một mảnh. Dư Lý Lý theo ký ức hướng về chốt mở địa phương sờ qua đi. Đem chờ mở ra một khắc này, bên trong lại là lập tức truyền đến động tĩnh. Bên trong truyền đến giày cao gót thanh âm. Dư Lý Lý trong lòng còi báo động đại tác, nhưng là, lại trong cùng một lúc, tràn đầy kinh hỉ còn có thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên hô lên, surprise, quen thuộc mấy đạo thanh âm hỗn hợp đến cùng một chỗ. Nghe thập phần hưng phấn, trong đó nhất thanh âm hưng phấn, coi như thuộc Thẩm gia lão thái thái không thể nghi ngờ. Phòng khách đèn treo bị mở ra, trong phòng khách bị thả không ít bóng hơi. Mỗi người trên đỉnh đầu đều đội một nón, thoạt nhìn 10 điểm đáng yêu vui mừng. Thẩm lão thái thái hai tay dâng một cái hình trái tim bóng hơi hướng về Dư Lý Lý cái này vừa đi tới. Hô, Lý Lý ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Chúng ta còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng đâu. Dư Lý Lý trông thấy một màn này, quả thực sợ ngây người. Trước mặt, không chỉ là có Thẩm lão thái thái, còn có Thẩm Chi Liệt, Diệp Thiến Thiến, Diệp Du Du, cùng công ty bên trong chơi cũng không tệ lắm mấy cái đồng sự. Thế mà đều tới, không phải mùng 8 mới đi làm sao? Hôm nay mới mùng 5 a. Dư Lý Lý phản ứng đầu tiên chính là cái này. Trực tiếp thốt ra, Diệp Thiến Thiến còn có mấy cái đồng sự tiến lên đây. Đưa nàng nửa đẩy nửa đưa đến trên ghế salon ngồi xuống. Diệp Thiến Thiến nói ra, đúng vậy a. Nhưng là ta sớm đã trở về. Hôm nay là sinh nhật ngươi. Chúng ta đã sớm thương lượng xong. Cố ý đến cho ngươi một cái ngạc nhiên. Thế nào? Có hay không bị tỷ tỷ kinh hỉ cho kinh hỉ đến? Dư Lý Lý kinh ngạc nhìn xem các nàng. Chung quanh bố trí tất cả. Trên bàn trà cái kia lớn lớn lớn bánh ngọt lớn hộp. Còn có chung quanh đồng sự các bằng hữu. Thoạt nhìn đều đặc biệt vui vẻ. Vốn là lạnh lẽo làm lạnh trong lòng, giống như là lập tức bị rót vào một chú dòng nước ấm. Dư Lý Lý nhìn xem trước mặt Diệp Thiến Thiến cái này đại đại nụ cười, không tiền đồ hốc mắt nóng lên, nhưng là rất nhanh liền đem cái kia không tiền đồ chất lỏng nhịn xuống, hướng về phía bọn họ lộ ra đại đại khuôn mặt tươi cười. Cái kia ta chẳng phải là lãng phí các ngươi ngày nghỉ. Ta có thể không bồi thường các ngươi tổn thất a. Diệp Thiến Thiến xuất ra một cái mũ đeo lên trên đầu nàng. Giận chừng mắt liếc, nói, ngươi dám không bồi thường. Ta còn muốn để cho ngươi dẫn chúng ta đi du lịch đâu. Ngươi nghĩ đi du lịch? Đúng a, ta thế nhưng là đều nghe nói. Ngươi cùng Âu Minh Thực chia tay rồi. Diệp Thiến Thiến bát quái mà lại gần. Nhỏ giọng hỏi, Dư Lý Lý nghe thấy. Khẽ giật mình, Diệp Thiến Thiến trông thấy Dư Lý Lý dạng này biểu lộ. Liền biết mình nhất định là nói đúng. Ngay tại Dư Lý Lý còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Lập tức nói, làm tốt lắm, loại vật này liền không nên lưu niệm. Ngươi xem một chút Thẩm Chi Liệt tốt bao nhiêu a, dáng dấp đẹp trai lại có tiền. Lại là một cái tâm lý bác sĩ. Trong lòng tố chất gọi là một cái tiêu chuẩn. Tại sao phải từ bỏ một mảnh bụi hoa đi lựa chọn một đống phân châu đâu? Diệp Thiến Thiến ví von. Không chút khách khí, Dư Lý Lý nghe được khóe môi giật giật. Đây là nàng lần đầu tiên nghe gặp có người đem Âu Minh ví von thành phân châu đâu. Mà Diệp Thiến Thiến giống như là xem không hiểu nàng biểu lộ một dạng. Vỗ ngực một cái nói. Yên tâm, về sau có ta, cam đoan ngươi trông thấy tất cả đều là hoa tươi. Ngươi xem trước mặt ngươi cái kia một đóa, có đẹp trai hay không?